Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Đột nhiên có thêm một cái bốn đệ. Trang diện an tĩnh dị thường, bầu không khí cực kỳ vi diệu. Ích An Lâm cùng Đại Bạch cực kỳ xấu hổ, cùng hắn giống nhau như đúc, ảnh chụp đều bày ở chỗ này. Bọn hắn còn có thể nói thế nào? Đại Bạch, làm sao bây giờ? An Lâm cách không truyền âm lo lắng nói. An Nga, ta không biết a. Nói, Đại Bạch lộ ra rồi người vật vô hại biểu lộ. Nó đáng thương nhìn qua bốn phía, tiếp tục truyền âm nói. Bất quá bây giờ ta không có gì nguy hiểm, nhất cái kia lo lắng chính là ngươi. Ngươi gặp cái nào thay trời hành đạo đại hiệp, đang lộng chết cưỡi ngựa thời điểm, sẽ liên tiếp ngựa vậy cùng một chỗ giết chết. An Lâm há to miệng, cả người như rơi xuống hầm băng. Đại Bạch nói thật hay có đạo lý, đơn giản không cách nào phản bác. Nói cách khác, hiện tại nguy hiểm nhất là hắn, đúng không? Ngươi chính là An Lâm đi. Óp chỉ vào ảnh chụp, nhìn qua An Lâm, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là nó khẳng định ý vị là rõ ràng ở chỗ này. An Lâm nhìn qua bốn phía khí tức cường đại các thiên sứ, cười làm lành nói, vâng, ta chính là An Lâm. Kỳ thật, ta làm như vậy là có nỗi khổ tâm. Hắn còn đang suy nghĩ tìm từ tự cứu, không ngờ kia óc đã hướng hắn vọt tới. An Lâm thấy thế lại là giật mình. Mẹ ngươi, còn không có giải thích xong liền muốn đánh ta. Vừa định nói, không nên đánh ta. Ngoặc kép, hai tay của hắn liền bị óc cầm chặt. Quá tốt rồi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Óc kích động nói, ếch. An Lâm nháy nháy mắt, chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện chung quanh Bạch Vũ tộc sắc mặt tất cả đều có rồi biến hóa. Trở nên nhu hòa, có thậm chí đối với hắn lộ ra rồi tiếu dung. Tình huống như thế nào? Thật là đúng dịp a. Lại nói ngươi tìm ta có việc sao? An Lâm cố gắng làm chính mình trấn định, trên mặt có cười nhạt cho. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác là được rồi. Đem chuyện lúc trước quên trống trơn. Óc đối An Lâm cung kính hành lễ. Ta là Bạch Vũ tộc óc. Thông qua có quan hệ tin tức biết được, là An Lâm đạo hữu tiêu diệt Hắc Vũ tộc ám dạ chân vương, cho nên chúng ta chuyên tới biểu thị cảm tạ. Ám dạ chân vương. An Lâm nghe vậy vững vàng một chút khí chàng, trong lòng biết rồi cái đại khái, mở miệng nói ra, cái này cảm tạ rất không cần phải. Lúc ấy ta cùng nàng vốn chính là địch nhân. Óc ôn hòa cười một tiếng. Hắc Vũ tộc cùng ta Bạch Vũ tộc vốn chính là tử địch. An Lâm đạo hữu, người nhường Hắc Vũ tộc 12 chân vương một trong ám dạ chân vương vẫn lạc. Đối Bạch Vũ tộc tới nói, chính là gián tiếp trợ giúp chúng ta tiêu diệt một cái đại địch. Cho nên cảm tạ là nhất định. Tạ lễ cũng là nhất định, mong rằng An Lâm đạo hữu không muốn chối từ. An Lâm trong lòng phù phù đập mạnh một chút. Lại còn có tạ lễ. Kia, đây nhất định là muốn từ chối thì bất kính lạc. Hắn mặt lộ vẻ thần sắc khó khăn. Óc ngươi thật sự là quá khách khí. Si lơ, óc hô kêu một tiếng, một cô gái xinh đẹp ứng thanh mà tới. Nàng linh lung tinh tế dáng người phối hợp thật thiên sứ khuôn mặt, nhường An Lâm cùng Đại Bạch hai mắt tỏa sáng. Si Lơ nhìn thấy An Lâm về sau cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm hắn, mặt giá trị 7 phần, thực lực mắc điểm, anh hùng mị lực quang hoàn tăng thêm mắc điểm. A, nghe được Si Lơ, An Lâm trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Óc mặt trầm xuống, giận dỗi nói, Silia, đừng quên chính sự. Úp, Silia nghe vậy lấy lại tinh thần, từ trong nạp giới lấy ra một viên màu lam, khoảng chừng nửa người cao quả trứng lớn màu xanh lam, cười nói, cái này trứng tên là băng diễm tinh linh trứng rồng, là tộc ta cao đẳng long tộc sinh hạ trứng. Ấp sau có thể thu hoạch được một đầu tư chất rất cao giống đực tinh linh long. Là thiên nhiên thú sủng nha. An Lâm nghe vậy hưng phấn đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Cao đẳng tinh linh long a, vẻn vẹn trứng rồng liền giá trị kinh người rồi. Đẳng cấp cao trứng rồng, kia giá trị chỉ sợ khó mà đánh giá. Đến, An Lâm đạo hữu, đây là tộc ta một chút tấm lòng, đưa cho ngươi. Siler cười đem trứng rồng đưa cho An Lâm. An Lâm kích động vạn phần đem trứng rồng nhận lấy, mở miệng hỏi, tạ ơn, cái này trứng phải làm thế nào ấp đâu? Siler híp mắt cười nói, ngươi chỉ cần mỗi ngày đưa nó đặt ở dưới thái dương chiếu rọi, một ngày thả một giọt tinh huyết tại trứng đỉnh để nó hấp thu. Một khi trứng rồng ấp, nó liền sẽ tự động nhận chủ. An Lâm nghe vậy liên tục gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí ôm trứng rồng, sợ bị đập đến. Ngươi hỏi hắn vì cái gì không đem trứng để vào nạp giới. Bởi vì hắn suy nghĩ nhiều ôm một cái, cuối cùng lại đơn giản cùng óc bọn người nói chuyện với nhau vài câu, liền vẫy tay từ biệt. Óc bọn người đưa xong An Lâm lễ vật về sau, tiếp tục ở sân trường du ngoạn, mà An Lâm thì là cưỡi đại bạch, tràn đầy phấn khởi hướng nơi ở tiến đến. Trên bầu trời, đại bạch lại là cảm khái không thôi. Chúng ta hôm nay thật là phúc tinh cao chiếu a, mở một đợt xe, còn kiếm lời một viên trứng. An Lâm hạnh phúc vuốt ve trứng rồng, đắc ý nói, cái này còn không phải nhờ có ngươi An Ca anh minh thần vũ. Bạch Dược học khu, tiểu lâu các bên trong, tiểu hồng, đại bạch, tiểu sửu đều là tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận ngắm nghía cái này mai tinh linh trứng rồng. Hoa a, cái này mai trứng ấp ra, cái đầu khẳng định so ta còn càng lớn hơn. Tiểu hồng lung lay đỏ rực đầu, nũng nịu mở miệng nói. An Lâm có chút không nói nhìn tiểu hồng một chút, đây không phải nói nhảm sao, liền ngươi cái này đầu, trứng rồng thụ tinh trứng đều lớn hơn ngươi. Chúng ta muốn nghênh đón thành viên mới rồi, cái kia cho tứ đệ lấy cái gì tên đâu? Gâu, đại bạch có chút hưng phấn, tiểu sửu nghe vậy bóng đèn mắt to cũng là phát sáng lên. Hắn chú ý điểm lại là tập trung ở một sự kiện trên. Ta muốn làm ca, ta có tiểu đệ. An Lâm hắng giọng một cái, liên quan tới lấy tên chuyện này, ta có một cái ý nghĩ. Tiểu hồng nghe vậy che mặt, tiểu sửu một mặt chờ mong, đại bạch gãi gãi đầu chó, đã nó trứng là màu lam, không bằng chúng ta liền gọi nó tiểu lam đi. Tiểu hồng, ngoặc kép, tiểu sửu, ngoặc kép, đại bạch, ngoặc kép, làm đại đệ tử tiểu hồng, vì tứ đệ quyền lợi, quả quyết đứng dậy. Nàng đã không phải là lúc trước cái kia yếu đuối có thể lấn tiểu hồng. Nàng không thể để cho tứ đệ bi kịch tái diễn. Tiểu hồng đối An Lâm chào phúng cười một tiếng. Ha ha, chủ nhân, ngươi lại dựa theo nhan sắc lấy tên rồi. Tiểu sửu lông là màu vàng, vậy ngươi dứt khoát đem tiểu sửu gọi tiểu hoàng được. Nhỏ như vậy đỏ, tiểu hoàng, tiểu lam, đại bạch, đều là nhan sắc hệ tên, dễ nghe cỡ nào. Nàng nói như vậy, nói ở dưới ý chào phúng hết sức rõ ràng, chính là bất mãn An Lâm kỳ hoa thẩm mỹ quan. Ai ngờ An Lâm sau khi nghe được, vậy mà nhãn tình sáng lên. A, đây là ý kiến hay, ta làm sao không nghĩ tới. Tiểu sửu, ngươi về sau liền đổi tên làm tiểu hoàng. Hắn chỉ tiểu sửu, hưng phấn nói, An Lâm tỉnh ngộ, về sau thú sủng liền dùng nhan sắc mệnh danh, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, bảy sắc thú sủng chính là bảy cái anh em hồ lô. Tiểu sửu nghe vậy hai mắt tối đen, đại bạch liên tiếp lui về phía sau, tiểu hồng thì là một mặt tuyệt vọng, phảng phất một ngày không có sự quang hợp, suy sụp như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, liền đã đến giữa trưa, một tên bạch vũ tộc nhân viên cố ý đi tới An Lâm chỗ ở. mời An Lâm tham gia bọn hắn buổi trưa yến. An Lâm nghĩ đến trứng rồng đều thu, cũng không tiện không đi. Hắn nghĩ nghĩ, liền đem tinh linh trứng rồng đặt ở bệ cửa sổ phơi nắng. Sau đó mang theo Tiểu Hồng, Tiểu Sửu cùng Đại Bạch cùng phó buổi trưa yến. Đi loại trường hợp này, nhiều người mới có khí thế. Không có người làm sao bây giờ? Vậy chỉ dùng thú để thay thế. Cứ như vậy, một người một hoa hai thú hùng hùng hổ hổ tiến đến dự tiệc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tên xinh xắn đáng yêu lục y nữ tử cùng một tên lãnh khốc anh tuấn hắc bào nam tử xuất hiện tại An Lâm cửa nhà. An Lâm học trưởng nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tới, hẳn là sẽ không phiền đến hắn đi. Diêu Minh Hy có chút bất an mở miệng nói, ca, người chừng nào thì trở nên như thế nhăn nhó, thích liền lớn tiếng nói ra. Hắn thật vất vả ra giam giữ phòng, chúng ta nhất định phải đem lớn nhất thích hiến cho hắn. Diêu Tú cười hì hì mở miệng nói, Diêu Minh Hy có chút đỏ mặt, thấp thỏm gõ cửa, gõ hồi lâu, Diêu Minh Hy có chút thất vọng, không có người sao? Diêu Tú lại nhãn tình sáng lên, ca, mau nhìn, có trái trứng, cái này trứng nhìn không tệ, vừa nhìn liền biết bất phàm, ca, cái này không phải là An Lâm học trưởng cơm tối hôm nay đi, có khả năng rất lớn, dù sao An Thần mới trở về, liền bỗng nhiên nhiều hơn một trái trứng, cái này trứng hẳn là cùng Hồng Đấu chiến đấu về sau, có chút thụ thương. Dùng để bổ thân thể. Ha ha, ta đoán sửa sang rất tuyệt. Ca ca, chúng ta lại cho An Lâm học trưởng một kinh hỉ đi. Ngoặc kép, số phận Tiểu Lam sẽ ra sao? Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.